Khí vận hệ thống, chương 99, tính năng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp chiến trường kiểm kê thương vong, đồng thời sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Tần Vũ bọn họ. Nhìn thoáng qua, hai đại thế gia cũng mất hơn 10 nhân thủ qua đợt này, nhân thủ mang theo vỏn vẹn chỉ có 30 người, nay chỉ còn 20 người. Lăng thống lĩnh hỏi, thiếu chủ có cần điều thêm người rồi mới xuất phát? Không cần, cứ theo kế hoạch, vẫn cho gọi thêm người tiếp ứng. Tần Vũ quả quyết đáp. Vâng, đùa sao, Diệp Hàn Nhân lúc hỗn loạn đã chạy mất, hẳn là nhặt được vật gì đó rồi nên cấp tốc tiến về phía bí cảnh. Tần Vũ cũng nhanh chóng ra quyết định, sáng mai ổn định đội hình lập tức đuổi theo, không thể chậm trễ. Tình ký chủ vừa nãy liên tục trảm sát yêu thú cùng địch nhân, mở chức năng điểm hệ thống. Dùng vạn lôi phù giết chết 70 con phệ nguyệt lang, 30 kim đan kỳ tu sĩ, 40 trúc cơ kỳ tu sĩ, thu tổng cộng 1.200 điểm hệ thống. Tần Vũ ngạc nhiên một hồi, bỗng chốc nhận ra vừa nãy chiến trận loạn lạc, hắn vô tình hạ sát nhân sĩ tập kết bên ngoài, bất quá hắn cũng không quá để tâm, chính mình an toàn là tốt rồi, hắn không có nhiều tâm tư để quản người trong thiên hạ. Bởi vậy, nhiều ánh mắt cay nghiệt nhìn về bọn hắn, người chết vì yêu thú cũng nhiều mà chết vì bảo phù và chiêu của bọn Tần Vũ hắn cũng nhiều nên nhiều người nảy sinh lòng thù hận. Hắn nhìn lại cái hệ thống này, rốt cuộc cũng hiện phương thức kiếm điểm, trong này đồ vật tốt nhiều nhưng mà mấy năm qua hắn luyện tập trong bảo địa của gia tộc lại ít trảm sát nhân sĩ, nên hệ thống không kích hoạt phương thức kiếm điểm làm hắn không cách nào đổi bảo vật trong đây. Nay vừa vặn hắn kích sát một hơi 70 nhân sĩ, hệ thống liền kích hoạt, cái này hệ thống đúng là máu lạnh a, trong này có thể tăng cấp bậc. Sơ cấp 400 điểm một thẻ, dùng để nâng cao một cấp ở cảnh giới dưới nguyên anh kỳ, thiệt là lời to anh. Lần này tiến lên hẳn 3 cấp lên kim đan kỳ ngũ tầng, hắn càng nắm chắc đối phó với Diệp Hàn trong bí cảnh. Dứt khoát đổi liền 3 thẻ tăng cấp bậc, sơ cấp, hắn di động ý niệm mũ ôn dùng. Hệ thống hỏi lại, ký chủ muốn sử dụng thẻ tăng cấp bậc, sơ cấp cho bản thân hay người khác, ngà cái này biêu hãn nha, nếu dùng cái này bồi dưỡng thủ hạ thật là không tưởng nổi. Bây giờ hắn quyết định dùng cho mình trước tăng cảnh giới lên kim đan ngũ tầng, rồi sau này tính tiếp. Sử dụng cho bản thân. Số lượng X3, Tần gia phủ, lão tổ biệt viện, lập tức phái người điều tra. Thanh âm lão tổ Tần gia giận dữ, vang vọng khắp biệt viện. Tần Vũ là đứa cháu mà lão tổ tông này ưng mắt nhất, luận về thiên phú, luận về thực lực hay tâm tư lại là càng hợp ý lão, nên trong sáng ngoài tối, lão tổ Tần gia hết mực bảo hộ hắn. Vậy mà có người dưới mí mắt hắn dám sai người ám sát Tần Vũ ngay ngày đầu hắn đi lịch luyện, làm cho lão tổ tức giận không thôi. Trong đêm cao thủ Tần gia lập tức lên đường tiếp ứng, lần này đội ngũ tiếp ứng 10 nhân sĩ kim đan kỳ đỉnh phong, 2 hóa thần sơ kỳ. Bên này Nam Cung Uyển biệt viện, đã điều tra là nhà nào chưa? Nam Cung Uyển giận dữ lên tiếng. Dạ chưa, lão phụ nhân lên tiếng. Bất quá sẽ có kết quả nay mai thôi, xin chủ nhân an tâm. Phái thêm người tiếp ứng. Tuân mệnh chủ nhân, đứng trước cửa bí cảnh, lăng thống lĩnh phân phó thủ hạ xong liền dặn dò Tần Vũ. Mong thiếu chủ cẩn thận, bí cảnh này ngăn cách cường giả hóa thần cảnh đi vào, ta cũng không cách nào theo người. Một khi có nguy hiểm mong thiếu chủ lập tức rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo lý này hắn hiểu rõ, hắn vào đây cũng không phải tranh đoạt tài nguyên đến nỗi bán mạng cầu vinh a, gia tộc hắn không thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện. Nhìn lại nhiệm vụ phụ, phế bỏ Diệp Hàn, phần thưởng nhanh nhẹn, 10, mảnh ghép mắt thần X1 100 điểm khí vận. Nhiệm vụ chính, cướp đoạt truyền thừa, thành công tranh đoạt truyền thừa với khí vận từ Diệp Hàn trong bí cảnh. Phần thưởng, truyền thừa đại thừa cảnh, 100 điểm khí vận mảnh ghép mắt thần X1. Thất bại, Diệp Hàn đuổi giết, lần trước cướp đoạt được Diệp Nhi hắn được một mảnh ghép mắt thần, gom đủ 3 mảnh là có thể ghép được thần thể, còn thần thể là cái gì hắn chưa nắm rõ. Nhưng hắn đoán được lần cướp đoạt truyền thừa này cũng là coi như chấm dứt mạng của Diệp Hàn vì 3 mảnh sẽ tập hợp đủ. Hơn nữa, sau chuyện này hắn cũng không thể phí lực theo dõi nhất cử nhất động của Diệp Hàn được nữa nên nhân cơ hội này trảm sát hậu hỏa. Tranh đoạt tài nguyên chi chiến và đích hệ chiến cũng đến gần, hắn cần phải nắm chắc cái chức đích hệ thiếu chủ, nếu không thật sẽ thảm nên không thể để phí tinh lực lên người Diệp Hàn thêm nữa, hơn nữa Diệp Hàn chết trong bí cảnh, hắn cũng dễ thu xếp bên Diệp Nhi, nhất cử lưỡng tiện. Tinh, đồng ý sử dụng 100 điểm khí vận tăng phúc khí chúc phúc trong 5 ngày. Đồng ý, điểm khí vận người khác biểu hiện cho mức độ phúc khí cao hay thấp, còn Tần Vũ lại có thể sử dụng điểm khí vận để mua chúc phúc tranh đoạt với các khí vận tử khác. Cái này mà nói tranh đoạt phúc khí với Tần Vũ là tìm đường chết. Làm xong những việc này, hắn cùng Nam Cung huynh muội mang theo thủ hạ tiến vào bí cảnh. Cái bí cảnh này, ở bên ngoài thăm dò độ khó chỉ là nguyên anh kỳ, nhưng mà chỉ có Tần Vũ biết cái bí cảnh này thực chất là của đại thừa kỳ để lại, nên hắn cũng một mực cẩn thận. bước vào trong này, lập tức biến chuyển thành một phương thế giới khác. Hắn trước tiên cùng thủ hạ cẩn thận dò xét tiến lên từng bước đứng trên cao. Tần Vũ nhíu mày. Hẳn là phải vượt qua cái khu rừng này mới tiếp cận được bảo điện của truyền thừa bí cảnh. Nhìn lại đội ngũ hắn có hơi chút nghĩ ngợi, liệu đội ngũ này có toàn mạng qua tới bên kia bìa rừng không? Nếu không phải cái nhiệm vụ do hệ thống chết tiệt ban bố, hắn cũng không muốn dây vô đây a. Kim đan trung kỳ vượt qua cái bí cảnh này vẫn là thập tử nhất sinh. Đúng thật là khí vận tử luôn có con đường riêng, mà giờ đây Tần Vũ phải tranh đoạt cái con đường này, cách chương.